Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, kịch bản, chương 50 kịch bản. Ba người ngồi xe cảnh sát đi cục cảnh sát dọc theo đường đi không khí đều thực ngưng trọng, Trung Địch vốn định lại hỏi thăm một chút Hiên Tử tình huống. Cuối cùng vẫn là không có thể hỏi ra khẩu, tới rồi trong cục Trung Địch đã bị đưa tới phong bế. Thẩm vấn gian, ngồi ở trước bàn ánh đèn hạ, hắn có một loại thật không tốt sự cả mơ siêu, Hiên Tử rốt cuộc làm sao vậy? Đối diện cảnh sát mới vừa ngồi định rồi Trung Địch liền gấp không chờ nổi truy vấn nói, vệ Hiên. Tiên sinh tối hôm qua đột phát bệnh tật qua đời. Chúng ta là hy vọng có thể tìm ngươi hiểu biết một ít tương quan tình huống, đối diện nam cảnh sát. Mở ra trong tay ký lục bổn mặt vô biểu tình giải thích nói, Trung Địch đầy mặt không thể tin tưởng. Tối hôm qua hắn còn gặp được đối phương. Hơn nữa ngày thường kia tiểu tử cũng chưa nói có cái gì bệnh bất trị. Sao có thể cả đêm liền bệnh tật qua đời, đối diện nữ cảnh sát nhìn trong tay ký lục bắt đầu dò. Hỏi, xin hỏi Trung tiên sinh ngày đêm qua ở nơi nào? Trung Địch nghĩ đến chính mình nữ trang đam mê. Hơi hơi dừng một chút bay nhanh trả lời nói, ở nhà, không có người có thể vì ngài chứng minh sao? Nữ cảnh sát nói tiếp, không có theo ta một người ở nhà, chính là chúng ta phát hiện ở vệ tiên sinh. Di động cuối cùng thứ nhất cho chuyện định vị đến từ ngài một khác bộ di động. Ngài hay không có thể giải thích một chút, ở hắn bị buộc công đạo ra nữ trang sự thật, còn có cùng Hiên Tử từng có cuối cùng gặp qua một mặt lúc sau. Màn ảnh rốt cuộc kết thúc, Sở Thầm chỉ thấy đối diện hai gã thật chắc viên mắt thường có thể thấy được lơi lỏng xuống dưới. Hỏi chuyện cũng trở nên không hề như vậy phía chính phủ. Thậm chí có ý thức hướng hắn để lộ ra một ít ám chỉ tính tin tức ngài phía trước không có phát. Hiện vệ tiên sinh tại đây phía trước có cái gì dị thường sao? Hành vi quái dị linh tinh, rốt cuộc chúng ta đối với ngài nghi hoặc thực lý giải. Chúng ta cũng đang ở toàn lực truy tra, nam cảnh sát tùy ý đáp lên vở. Rất có ý vị dùng ánh mắt ý bảo Sở Thầm nói, quái gì? Không có đi, chỉ là hắn đêm qua gọi điện thoại ta thời điểm nói chuyện không rõ lắm. Ta cho rằng hắn là uống nhiều quá, Sở Thầm nói tiếp. Các ngươi truy tra là các ngươi sự, ít nhất làm ta tái kiến Hiên Tử một mặt đi, bằng không ta tuyệt không tin tưởng hắn sẽ liền như vậy đã chết. Đêm qua rõ ràng còn hảo hảo, đối diện hai gã thật chắc viên liếc nhau. Hiển nhiên minh bạch Sở Thầm ý tứ, lại tượng trưng tính hỏi mấy cái mặt khác vấn đề. Hai người liền đi ra ngoài hướng lãnh đạo phản ánh tình huống. Chỉ chốc lát liền trở về nói cho hắn, đặc biệt cho phép hắn đi xem một cái vệ hiên di thể. Nhưng cần thiết từ bọn họ cùng nhau cùng đi tiến đến, này đương nhiên không có bất luận vấn đề gì. Sở Thầm sảng khoái đi theo hai gã thật chắc viên đi đình thi gian, ở nhà xác nội. Sở Thầm nhìn thấy lại không phải tối hôm qua cái kia có điểm sưng to thanh niên, mà là một khối chỉ còn da bọc xương thây khô, nếu không phải hắn đối cốt tương có mẫn cảm ký ức. Đổi thành những người khác phòng chừng đều không thể phán đoán ra đây là cùng cá nhân, nhà xác nội. Đã không có phong thẩm vấn theo dõi, cũng đã không có màn ảnh quay chụp. Sở Thầm đang xem thi thể thời điểm hai gã thật chắc viên liền bắt đầu kìm nén không được ý đồ cùng. Hắn trao đổi tin tức hiện tại tình huống ngươi cũng thấy rồi. Nếu có cái gì đầu mối mới cùng suy đoán tốt nhất cùng nhau nói cho chúng ta biết. Cốt truyện hoàn thành còn không đến 20%, chúng ta yêu cầu càng nhiều manh mối tới đẩy mạnh chủ tuyến phát triển, nữ thật chắc viên ôm ngực. Nghiêm túc nói, Sở Thầm cẩn thận quan sát một chút vệ hiên thi thể. Cũng ở đưa lưng về phía nhà xác màn ảnh theo dõi vị trí. Xốc lên đối phương quần áo cách khăn tay kiểm tra rồi chạm đến một chút, không có lập tức trả lời. Sở Thầm chỉ là lấy ra đồ vật bao hảo thủ khăn thu hồi liền huề ba lô hỏi ngược lại, các ngươi đã nhìn thấy những người khác sao? Gặp được, chỉ có ngươi là cuối cùng một cái tiếp xúc người này. Bọn họ đều chỉ là ở phía trước cùng hắn từng có liên hệ. Một cái khác là phía trước thầy khổ án tương quan chứng nhân. Bởi vì là tân nhân cái gì đều không rõ ràng lắm mơ siêu, nam thật chắc phiên trả lời nói, tự hỏi một chút, Sở Thầm đem chính mình hiện có một ít manh mối đại khái nói. Bao gồm tối hôm qua tao ngộ tập kích bóng ma trùng. Nhưng là buổi tối cảnh trong mơ sự cũng không đề. Bởi vì chính hắn cũng không quá xác định phương diện này Bạch Hiêu sắm vai cái dạng gì nhân vật. Chỉ có thể tạm thời lựa chọn giữ lại một bộ phận tin tức lúc sau này hai người bởi vì làm vai chính. Tiện lợi thu thập đến không ít hữu dụng tin tức. Sở Thầm cũng từ bọn họ kia hiểu biết tới rồi một ít thay khô án cùng Hiên Tử cái này án kiện chi. Tiết Hiên Tử cách chết đuổi kịp một cái án tử thay khô giống nhau như đúc. Nhưng ly kỳ chính là, tối hôm qua bọn họ từ quán bar đem Hiên Tử mang về cục cảnh sát thời điểm đối phương vẫn là hảo hảo. Là ở nửa đêm thời điểm ở đơn độc cách gian chung đối phương đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Lúc sau ở ngắn ngủn nửa phút trong vòng biến thành hiện tại bộ dáng này, đang nói đến điểm này thời. Điểm Sở Thầm còn truy vấn một câu cụ thể tử vong thời gian. Kết quả quả nhiên được đến một cái quỷ dị trả lời. Từ bọn họ trong cục pháp y bước đầu giám định xem. Hiên Tử kỳ thật tử vong đã vượt qua 2 ngày. Nói cách khác mặc kệ là tối hôm qua vẫn là ngày hôm qua buổi chiều cấp Sở Thầm gọi điện thoại người. Này đều đã là cái người chết, chúng ta cũng hoài nghi là cái loại này sâu khiến cho quỷ. Nhưng là này đó sâu là từ đâu tới chúng ta hiện tại còn không có manh mối. Không có gì bất ngờ xảy ra mấy thứ này mục tiêu kế tiếp liền ở chúng ta bên trong. Chính mình cẩn thận, nữ thật chắc viên rời đi nhà xác trước dặn dò một câu, các ngươi cũng là. Không riêng gì sâu, nhất định còn có người ở thao túng. Đồng dạng phải cẩn thận bên người, Sở Thầm nghĩ đến tối hôm qua nữ nhân kia nhắc nhở nói, nam. Thật chắc viên cùng Sở Thầm trao đổi một chút liên hệ phương thức. 3 người ước định lúc sau chờ điện ảnh màn ảnh không kính thời điểm ghé vào cùng nhau lại giao lưu. Một chút, tốt nhất có thể mau chóng biết rõ ràng cái này án kiện bởi vì chỉ là phối hợp điều tra. Ở xác nhận xong tin tức sau Sở Thầm liền có thể rời đi. Liền ở hắn đi đến cục cảnh sát cửa chuẩn bị lấy ra di động tra lộ tuyến rời đi thời điểm. Lại ngoài ý muốn thấy đồng dạng đang từ cục cảnh sát một khác đầu đi ra Bạch Hiêu. Hơn nữa màn ảnh lại một lần thiết tới rồi hắn trên người. Không thể xác định hai người hiện tại cụ thể tình huống như thế nào Sở Thầm nhất thời không dám. Vọng động, mà một khác ngoại một bên Bạch Hiêu đã dẫn đầu giúp hắn làm tốt trả lời, đã lâu không thấy, Bùi. Thầm nhìn trước mắt Trung Địch mặt vô biểu tình nhàn nhạt nói, Trung Địch miễn cưỡng cong cong khóe. Miệng trở về câu đã lâu không thấy, Bùi Thầm cũng không tính toán cứ như vậy đơn giản buông tha đối. Phương, tiếp tục nói, hiện tại đang làm gì? Phải đi, có cần hay không ta đưa ngươi? Không cần. Không cần, Trung Địch vội vàng xua tay. Không được tự nhiên ứng phó. Ta nhờ xe về nhà. Ngươi có việc ngươi vội. Về sau có cơ hội lại ước, không có việc gì. Ta hiện tại có thời gian. Đi thôi, ta đưa ngươi. Bùi Thâm không dung cự tuyệt móc ra chìa khóa xe dẫn đầu đi ra môn. Trung Địch vốn là không am hiểu cự tuyệt. Lại nghĩ đến tối hôm qua cùng hiện tại khác nhau như hai người đối phương. Khẽ cắn môi theo đi lên xe sau Trung Địch tự nhiên không dám báo chính mình ra chân thật địa. Chỉ là tùy tiện nói một cái ly tiểu khu không xa lắm quảng trường. Làm đối phương đem chính mình đưa tới vậy là tốt rồi, gần nhất ở vội cái gì? Ở cục cảnh sát công tác, trừ bỏ bắt đầu ngắn ngủi trầm mặc sau, Bùi Thâm thực mau tìm được rồi câu chuyện bắt đầu dò hỏi, không? Ta sao có thể ở cục cảnh sát công tác, chỉ là bằng hữu đã xảy ra điểm sự hiệp trợ điều tra mà thôi, Trung Địch giả cười nói xong. Phát hiện như vậy tựa hồ có chút xấu hổ, lại thêm nói, người đâu, là làm việc sao, ân, công ty có chút việc ở bên này. Xử lý một chút nói phía trước sáng lên đèn xanh nhảy thành đèn đỏ. Bùi Thâm dừng lại xe quay đầu nói, lão đồng học lâu như vậy không gặp. Giữa chưa có hay không thời gian, ta thỉnh ngươi ăn cơm mơ siêu, này như thế nào không biết xấu hổ. Đưa ta liền rất phiền toái ngươi, đừng chậm trễ chuyện của ngươi, Trung Địch nhìn đối phương đôi mắt. Vốn định cự tuyệt nói cuối cùng lại biến thành nguyền chuyển lý do. Quả nhiên hắn vừa dứt lời liền nghe đối phương nói, không vội. Ta mặt sau không có việc gì, vậy cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Khó được gặp được, nói đèn đỏ chuyển lục. Bùi Thâm tay lái vừa mở ra thượng cùng Trung Địch ra ngược hướng một con đường khác, lúc này màn ảnh leng keng một tiếng kết thúc. Sở Thầm không ở làm ra một bộ xấu hổ lại cứng đờ bộ dáng. Tựa lưng vào ghế ngồi căng đầu suy tư lên, hôm nay một đoạn này màn ảnh an bài tựa hồ có điểm ý tứ. Hợp với tối hôm qua hắn cảnh trong mơ kể sen, Bạch Hiêu sắm vai Bùi Thâm nhân vật này trọng yếu phi thường. Đến từ rất có thể là cái loại này trùng hút máu ngọn nguồn gia tộc. Tối hôm qua lại xuất hiện ở hiện trường, cũng đem hắn mang ra tử quán, như là muốn đem hắn làm tiếp theo cái vì con mồi. Hơn nữa cùng không phải người hiên tử xuất hiện quá chính diện giao phong, hiện tại lại đột nhiên. Lấy lão đồng học thân phận tới lôi kéo làm quen, này một loạt màn ảnh xuống dưới. Ở phía sau tục điều tra chung Bùi Thâm nhân vật này tuyệt đối sẽ trở thành một cái có rất lớn hiềm nghi người, làm rơi ra phía sau màn độc thủ đầu sợi. Hoặc là chính là này một loạt thảm án tổ chức giả mà tồn tại nhân vật liền vừa rồi hắn vốn định là một ngụm cự tuyệt, chính là Bạch Hiêu lại dùng ánh mắt ý bảo làm hắn cuối cùng đáp ứng cái này thao tác tới xem. Bạch Hiêu rõ ràng cũng phỏng đoán tới rồi này một tầng, tưởng cái gì đâu. Đã không có màn ảnh Bạch Hiêu cũng thả lỏng lại, khai đến không nhanh không chậm còn bớt thời giờ nhìn xem Sở Thầm ở làm gì, tưởng ngươi là phía sau. Màn độc thủ vẫn là thủ thuật che mắt, Sở Thầm nói thẳng không cố kỵ nói, các ngươi hội thao túng. Cái loại này bóng ma sâu hút huyết, vẫn là nói trừ bỏ các ngươi gia tộc ngoại còn có người khác cũng có năng lực này. Bạch Hiêu nghe này cười, đối với Sở Thầm nhạy bén không chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì hạn chế hắn không có trực tiếp trả lời, chỉ là trêu ghẹo nói, đâu ra như vậy nhiều quái nhân. Hơn nữa cái gì hút không hút huyết, ta là đồ chay chủ nghĩa giả, không sát sinh, xem ra là thủ thuật che mắt, Sở Thầm bất đắc dĩ xoa xoa giữa mày. Kia hắn hiện tại có lẽ có thể phỏng đoán ra một bộ phận điện ảnh giai đoạn trước cốt truyện hai gã. Cảnh sát bởi vì điều tra thây khô án, phát hiện một người có nữ trang phích ca sĩ, chính là hắn hiện tại đóng vai Trung Địch, còn có poster thượng mặt khác hai cái, một cái đóng vai sinh viên, một cái đóng vai quán ba chú sướng nhân vật, bọn họ bản thân hẳn là đều cùng làm cho cái này án kiện gia tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ. Quan hệ rắc rối phức tạp, loại này xem như điện ảnh thường quy mở đầu thiết trí. Sau đó theo điều tra đẩy mạnh, bọn họ mấy cái chung quanh hẳn là sẽ xuất hiện một cái hoặc là mấy cái giống Bùi Thâm như vậy xương. Khói đạn, nhiễu loạn tầm mắt vạch trần cái này gia tộc tình huống. Tiếp theo ở vai chính trải qua một loạt nguy cơ trắc trở. Đưa điểm pháo hôi sau, rốt cuộc phát hiện mấu chốt manh mối bắt được phía sau màn độc thủ. Cùng với một trận tử chiến kết thúc điện ảnh, có thể nói là phi thường kịch bản hóa. Nhưng là đối với Sở Thầm bọn họ hiện tại tới nói cũng không có cái gì trợ giúp. Bởi vì bọn họ không thể hoàn toàn ấn cốt truyện tới. Ít nhất nhân vật tử vong giả thiết bọn họ khẳng định không thể hoàn nguyên. Không có càng nhiều manh mối cũng không rõ ràng làm ai là thủ thuật che mắt. Ai lại là thật boss, cho nên cho dù đẩy ra mặt sau phát triển kịch bản. Lại như cũ chỉ có thể tận lực ở tự bảo vệ mình dưới tình huống. Nhiều tập manh mối đem án tử giải quyết, nói đến cùng nếu không đoán sai. Cái này điện ảnh chỉnh thể cốt truyện tuyến đại khái chính là quay chung quanh án kiện phát triển. Tới, càng tiếp cận chân tướng, phòng trừng cốt truyện hoàn thành độ càng cao, hiện tại chúng ta đây là đi đâu? Đau đầu xong phục hồi tinh thần lại. Sở Thầm liền phát hiện bọn họ xe đã càng khai càng thiên. Không khỏi hỏi, đi đệ nhất cổ thi thể hiện trường vụ án. Ta cảm thấy ngươi hẳn là rất muốn đi nhìn xem mơ siêu, Bạch Hiêu khẳng định nói, Sở Thầm nghe này. Không khỏi quay đầu nhìn Bạch Hiêu liếc mắt một cái. Cuối cùng cam chịu hắn cách nói. Tuy rằng tại đây Gia Hòa có một số việc làm hắn thực bực bội. Nhưng không thể không thừa nhận ở đối phương thanh tỉnh thời điểm. Hai người khó được luôn là ở một cái kênh thượng, làm hắn tỉnh đi rất nhiều giải thích nước miếng, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay phân đưa lên tương đương, hết chương.